Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 482. Bốn chân. Triệu Năng Sơn còn tại hết sức chuyên chú thả ra võ hồn thời điểm, liền bị Lâm Phong một cước đá xuống đấu hồn tràng. Đinh, tràng bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Người nào đều không nghĩ tới, cái này đem đến từ Đại Dòng Thụ Học Viện biến trận, giảo động 20 vạn người xem cảm xúc một mình đấu đối kháng, sẽ dùng loại phương thức này kết thúc. Triệu Năng Sơn uể oải ngã trên mặt đất. Lâm Phong một cước kia, thế nhưng là có cương khí tăng thêm, đá vào hắn bụng dưới trên, đem hắn đau đến nửa chết. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người trên mặt đều là mộng bức biểu tình. Cái này tranh tài quá nhanh, ngay cả rất nhiều sóng to gió lớn đều kiến thức qua trọng tài cùng người chủ trì, trong lúc nhất thời đều quên tuyên bố kết quả tranh tài. Lâm Phong đạp bay Triệu Năng Sơn, chắp tay mà đi, tại đấu hồn tràng trên dẫm mấy bước, mới nhàn nhạt nói: Làm sao vậy? Còn không hết bố kết quả tranh tài sao? Đang chờ cái gì? Ngạch, chấm ngoặc kép, trọng tài bị Lâm Phong dọa đến, đều có một điểm cà lam, mới vội vàng ra hiệu người chủ trì. Thiên Thủy Học Viện cùng Đại Dòng Thụ Học Viện, thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng trận đầu. Thiên Thủy Học Viện Lâm Phong thắng. Thính phòng trên một mảnh ồ lên. Người nào đều không có nghĩ tới, tranh tài lại là dạng này một cái kết quả. Đậu phộng rồi, vừa mới phát sinh cái gì? Có người xem mê mang hỏi. Ta nhìn thấy một đoàn cái bóng, sau đó cái kia Triệu Năng Sơn liền nằm ở đấu hồn tràng phía dưới co quáp. Chấm ngoặc kép, à, gặp quỷ sao? Ngoặc kép, không có hồn lực tu vi người xem là thấy không rõ Lâm Phong ra chân động tác, chỉ ít nắm giữ bát tinh hồn đồ thực lực mới có thể đại khái thấy rõ. Mới vừa Lâm Phong tại đấu hồn tràng trên làm cái gì? Lâm Phong tốc độ quá nhanh, mà còn hung tàn cương khí là Lâm Phong tăng lên, có thể không chỉ là có thể vượt cấp khiêu chiến lực công kích, còn có các hạng cân đối thuộc tính. Một cước, vậy mà liền một cước, Triệu Năng Sơn liền bị đạp xuống dưới. Tự nhiên có rất nhiều tu vi đi đến bát tinh hồn đồ người xem, thấy rõ đấu hồn tràng trong chuyện phát sinh, vô cùng khiếp sợ nói: Ốc Nhật, Lâm Phong là thế nào làm được? Một cước kia, thực sự là một cái 16 tuổi thiếu niên đá ra tới. Hắn cái tốc độ kia, nửa bước hồn vương cường giả có thể làm được không? Cái này cũng quá huyền ảo đi. Chấm ngoặc kép, thật là khủng bố, không được bình thường a. Có một cái đồ vật, các ngươi không có phát hiện sao? Thứ gì? Võ hồn a, chúng ta hồn sư đấu hồn đều ỷ lại võ hồn. Lâm Phong võ hồn đi đâu rồi? Thế nào không gặp hắn thả ra võ hồn, tranh tài liền thắng? Đối mặt cái này không biết sự vật, cùng Lâm Phong trên thân dị tượng, bọn họ cũng mau muốn điên. Ổ thảo, cái này Lâm Phong quá kinh khủng. Chấm ngoặc kép, sao nha? Lâm Phong nếu là không có ăn gian, hoặc là không có trái với tái sự quy tắc, này Thiên Thủy Học Viện thực sự là nhặt được bảo. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đầy tràng tiếng bàn luận xôn xao, hóa thành Lâm Phong trong đầu khốc huyễn trị tăng vọt thanh âm. Nhưng Lâm Phong sớm liền đối này tập mãi thành thói quen, phảng phất giống như chưa nghe. Khán đài trên, khá nhiều đồ khách đều ở vào cảm xúc sụp đổ ranh giới. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Năng Sơn sẽ như vậy không chịu thua kém, nhượng Lâm Phong giơ lên chân, liền đem tranh tài thắng được tới. Lúc đầu còn muốn dựa vào cái này một trận, lại kiếm nhiều điểm hồn tệ. Kết quả mới vừa Thiên Thủy Học Viện Thanh Vân Tổ này mấy chàng một mình đấu đối kháng, thắng được tới hồn tệ, toàn bộ thua lỗ ra ngoài. Đổ khách nhóm khóc không ra nước mắt, suy nghĩ tranh thủ thời gian thêm chú mua Lâm Phong thời điểm, tỷ số bồi đã sớm té xuống đến, đã chậm. Ta cho rằng, các ngươi hẳn là suy nghĩ thêm một chút. Ta nói, Lâm Phong vẫn tại đấu hồn tràng trên, đứng chắp tay, nhàn nhạt nói. còn dư 3 cái, nhượng bọn họ 3 cùng tiến lên tới đi. Ta thời gian đang gấp. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Trọng tài trên trán lướt qua một khỏa mồ hôi. Hắn không nghĩ tới, mắt top 16 tuổi thiếu niên, vậy mà sẽ cho hắn kinh khủng như vậy áp lực. Dựa theo đường thành vòng loại tái sự quy tắc, 3 đánh 1 là không thể nào. Đối, đúng, ngươi quá không công bằng. Chúng ta vẫn là tiếp ấn bình thường thứ tự tới đi. Trọng tài nịnh nọt tựa như đến đối. Đúng, Lâm Phong cười cười. Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Thiếu niên ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ vượt qua tầng mây, nhìn về phía cực xa tương lai. Kế tiếp, ho, bay lên trời thần thạch trên người chủ trì, đồng dạng lau một vệt mồ hôi lạnh. Chúng ta dành thời gian, không làm phiền, thiếu sĩ tổ một mình đấu đối kháng đệ nhị tráng. Thiên thủy học viện Lâm Phong, giao đấu đại dòng thụ học viện Vương Truyền Hùng. Vương Truyền Hùng dáng người cao mập, cực kỳ giống Tôn Thanh Châu phiên bản thu nhỏ. Bất quá Tôn Thanh Châu mắt to mày rậm, một mặt chính khí, nhìn lên tới là rất có tinh thần trọng nghĩa, lại phi thường đáng tin một người. Nhưng Vương Truyền Hùng lại lộ ra lấm la lấm lét, một bộ gian trá bộ dáng. Vương Truyền Hùng trái nhìn coi phải nhìn xem, thấp thỏm bất an, đi lên đấu hồn tràng. Vương Truyền Hùng ngược lại là không có đối. Đúng, Lâm Phong, lại là hô to lại là tiểu nhân gọi, cũng đã có kinh nghiệm, không có giống Triệu Năng Sơn như vậy. Đi lên hướng về phía Lâm Phong, liền là một trận diễu cợt. Dù sao Triệu Năng Sơn bị Lâm Phong trùng điệp một cước đá bay, nằm ở trên đất lẩm bẩm hình dạng, liền phát sinh ở mấy hơi thở trước kia. Vương Truyền Hùng lại không có kiện quên chứng, là cái người bình thường, đều biết nói phải sợ, người chủ trì cũng biết nói. Lâm Phong kiệt ngạo bất tuần, dứt khoát không hô xong Phương Hữu Hảo cúi người, hô cũng là kêu không lên tiếng rồi, tự rước lấy nhục, trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài. Bắt đầu, Vương Truyền Hùng có điểm mộng, hắn cũng không biết bản thân nên làm cái gì. Vương Truyền Hùng để tay lên ngực tự hỏi, mình và Triệu Năng Sơn đấu hồn, chiến đấu kết quả chỉ sợ là chia 5 năm. Này Triệu Năng Sơn võ hồn phóng xuất ra, vẫn như cũ bị Lâm Phong một cước đá bay. Võ hồn thí dụng không so được, còn thả ra nó làm gì? Vương Truyền Hùng xoắn suýt thời điểm, thấy hoa mắt, Lâm Phong đã lấp lóe đến bên cạnh hắn, bay lên một cước, đem hắn đá xuống đấu hồn tràng. Nhưng Lâm Phong một cước này đá vô cùng nhẹ. Đối, đúng, lực đạo gây khó dễ cực kỳ tinh chuẩn. Chỉ là đem Vương Truyền Hùng đá xuống đấu hồn tràng, cũng không nhượng Vương Truyền Hùng bị thương, hoặc là nhượng hắn cảm giác được đau nhức kịch liệt. Vương Truyền Hùng lại không suy nghĩ Triệu Năng Sơn như vậy, lên đài tới liền ngang ngược, một trận trang bức, Lâm Phong đương nhiên sẽ không dưới hung ác chân. Vương Truyền Hùng tựa hồ có thể cảm nhận được, Lâm Phong thu lực đạo, tranh thủ thời gian hết sức lo sợ, hướng Lâm Phong bái, chạy trở về nhà mình trong trận. Lâm Phong phương thức chiến đấu quá mức quỷ dị, đại dòng thụ học viện thiếu sĩ tổ cùng Lâm Phong ở giữa chênh lệch thực sự là quá lớn, cũng không có bất luận cái gì ngoài dự đoán của mọi người tình huống xuất hiện. Tại Lâm Phong kinh khủng thống trị lực trước mặt, ít lưu ý những thứ này căn bản không tồn tại. Còn lại hai tên đại dòng thụ học viện thiếu sĩ tổ dự thi đại biểu cũng bước Triệu Năng Sơn cùng Vương Truyền Hùng hậu trần, bị Lâm Phong hai cước đá rớt xuống đài. Bốn chân, chung kết bốn chàng tranh tài, ai dám bễ nghễ cắt tràng. Duy ta thiếu niên Lâm Phong, người chủ trì tuyên bố tranh tài kết thúc thời điểm, đầu óc vẫn là ông tác hưởng, bao gồm cùng hắn cộng sự trọng tài, cũng nằm ở phát mộng trạng thái. Tranh tài kết thúc thực sự là quá nhanh, thậm chí không nhìn thấy võ hồn thả ra, cùng hồn kỹ đối oanh, liền vội vàng bắt đầu ván kế tiếp. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,